Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, thực lực tăng vọt. Hướng thần phương hướng tiến hóa. Kỹ năng ngay từ đầu thăng cấp. Chỉ cần mấy trăm điểm, hơn ngàn điểm hoảng sợ giá trị. Nhưng là theo đẳng cấp tăng lên, cần thiết hoảng sợ giá trị không ngừng gấp bội. Không có mấy trăm ngàn hoảng sợ giá trị, muốn cũng không cần còn muốn thăng cấp sự tình. Ma thần thân thể, ác mộng quỷ trảo, hoảng sợ ăn mòn, tử vong quạ đêm các loại hạch tâm kỹ năng. Trần Mặc đã thật lâu không có thăng cấp qua. Không phải hắn không nghĩ thăng cấp, thật sự là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Có chút hoảng sợ giá trị lập tức liền dùng hết. Thẳng đến lần này, phim, ác mộng, đại hòa. Trần Mặc một hơi cuồng ôm hơn 500 vạn hoảng sợ giá trị. Trong nháy mắt giàu có. Ác mộng, bộ phim này bạo lửa. Là Trần Mặc thời gian dài mưu đồ kết quả. Đầu tiên là chọn chúng công cụ người Tô Tĩnh. Vẽ ra bạo lửa manga. Lại đi đến truyền hình điện ảnh cải biên con đường. Cuối cùng vì phim hiệu quả. Phái ra phân thân tiến đến tham gia diễn nhân vật chính. Như thế. Mới sáng tác ra một bộ có thể giúp Trần Mặc tản hoảng sợ bạo phát điện nhiệt điện ảnh. Nhìn xem hệ thống giao diện bên trên hơn 500 vạn hoảng sợ giá trị. Trần Mặc cảm giác trước đó hết thảy cố gắng đều là đáng giá. Hiện tại, liền là hưởng dụng thành quả thời điểm nghĩ đến cái này. Trần Mặc bắt đầu tăng lên mình kỹ năng. Đầu tiên là ma thần thân thể kỹ năng này trước đó đã tăng lên tới LV7. Lại đề thăng lời nói. Cần 10.000 điểm hoảng sợ giá trị. Trần Mặc tốn hao 10.000 cộng 20.000 cộng 30.000. Cũng chính là 60.000 hoảng sợ giá trị. Đem ma thần thân thể tăng lên tới LV10. Tăng lên tới LV10 về sau. Trần Mặc thân thể sinh ra thần kỳ biến hóa. Thân thể của hắn có thể hư hóa. Biến thành cùng loại với U Linh hình thái tại cái này hình thái dưới. Trần Mặc có thể tùy ý tại bất luận cái gì vật chất bên trong ghé qua. Mặc kệ là không khí, tảng đá, đầu gỗ, đều không thể ngăn cản hắn. Bất quá tại loại này hình thái dưới, Trần Mặc cảm giác thân thể của mình sẽ biến yếu không ít. Cho nên hắn càng thêm ưa thích thực thể hóa trạng thái có cần thời điểm, mới có thể chuyển hóa thành hư ảo trạng thái. Ma thần thân thể LV10, tăng lên hoàn tất, tiếp đó. Là ác mộng quỷ trảo. Kỹ năng này là Trần Mặc học tập đến cái thứ nhất tính công kích kỹ năng. Bồi bạn hắn thật lâu. Cho tới bây giờ, cũng không có tụt hậu. Theo đẳng cấp tăng lên, ác mộng quỷ trảo càng ngày càng mạnh. Đồng thời có thể dọc theo quỷ trảo số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Bây giờ ác mộng quỷ trảo đã LV6 cấp. Lại đề thăng lời nói cần 10.000 hoảng sợ giá trị. Trần Mặc tốn hao 10.000 cộng 20.000 cộng 30.000 cộng 50.000. Cũng chính là 110.000 hoảng sợ giá trị. Đem ác mộng quỷ trảo tăng lên tới LV10. Tăng lên tới LV10 về sau. Trần Mặc thân thể bất kỳ địa phương nào đều có thể dọc theo quỷ trảo. Về số lượng hạn là 50. Công kích khoảng cách càng là đạt đến kinh người 1 km. Đối cái này tăng lên. Trần Mặc vẫn là vô cùng hài lòng. Ác mộng quỷ trảo LV10. Tăng lên hoàn tất. Tiếp đó, đến phiên tử vong nói nhỏ. Kỹ năng này trước đó chỉ có LV3. Theo Trần Mặc càng đến ngự linh giả. Quỷ dị càng ngày càng mạnh. Kỹ năng này hiệu quả đã rất chênh lệch. Chỉ có thể đối người nhỏ yếu tạo thành tinh thần uy hiếp. Hiện tại, giàu có tiền, không nói nhảm, thăng nó. Tử vong nói nhỏ LV3, lại tăng cấp cần 2.000 điểm hoảng sợ giá trị, lên tới 10 cấp cần 2.000 cộng 3.000 cộng 5.000 cộng 10.000 cộng 20.000 cộng 30.000 cộng 50.000. Cũng chính là 12 vạn hoảng sợ giá trị. Thăng cấp xong, tử vong nói nhỏ uy lực đại tăng bây giờ. C cấp trở xuống ngự linh giả cùng quỷ dị. Trần Mặc chỉ cần mở một chút miệng. Liền có thể để bọn hắn ở trong sợ hãi tinh thần sụp đổ. Chí tiêu vong. Tử vong nói nhỏ LV10. Tăng lên hoàn tất. Lại sau đó. Đến phiên tử vong quạ đêm. Trần Mặc rất ưa thích kỹ năng này. Nhưng là hoảng sợ giá trị không đủ. phía trước chỉ học tập 2 cấp. Kỹ năng này cất bước rất cao. Tiêu hao hoảng sợ giá trị số lượng cực lớn, nếu như không phải trong túi có 5 triệu hoảng sợ giá. Chị, Trần Mặc căn bản vốn không cảm tưởng lấy thăng cấp chuyện của nó. Hiện tại nha, làm liền xong rồi. LV 2 cấp tử vong quạ đêm. Lại tăng cấp cần 3.000 điểm hoảng sợ giá trị. Trần Mặc tốn hao 3.000 cộng 5.000 cộng 10.000 cộng 20.000 cộng 30.000 cộng 50.000 cộng 100.000 cộng 200.000. Cũng chính là 41.8 vạn hoảng sợ giá trị. Đem tử vong quạ đêm tăng lên tới LV 10. Tăng lên tới 10 cấp về sau. Trần Mặc nhưng ngưng tụ ra tử vong quạ đêm. Từ 2 chỉ biến thành 120 chỉ. Đồng thời chỉ có thực lực tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Những này to lớn, dữ tợn, đáng sợ tử vong quạ đêm lượn lờ lấy Trần Mặc, không ngừng phát ra kinh khủng quỷ dị tê minh, cho hắn tạo nên một loại kinh khủng, cảm giác thần bí, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tử vong quạ đêm về sau là lưỡi hái tử thần. Trần Mặc đồng dạng hao tốn 41.8 vạn hoảng sợ giá trị. Đem nó thăng cấp đến LV 10 cấp. 10 cấp lưỡi hái tử thần. Ngoại trừ nhan sắc càng thêm thâm thúy bên ngoài, cũng không có cái gì cái khác biến hóa. Nhưng là Trần Mặc có thể cảm giác ra, trong tay lưỡi hái tử thần uy lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần, với lại nhiều một hạng đáng sợ. Năng lực đặc thù Trần Mặc cầm trong tay lưỡi hái tử thần. Trong lòng minh tưởng ra cái nào đó mục tiêu. Điều kiện tiên quyết là biết hắn tên thật cùng chân thực tướng mạo. Sau đó huy động liêm đao. Liền có thể không nhìn khoảng cách, không nhìn phòng ngự vỡ nát rơi mục tiêu linh hồn. Trừ phi mục tiêu thực lực vượt qua lưỡi hái tử thần lực lượng cấp độ. Không phải mục tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là một cái phi thường đáng sợ, phi thường quỷ dị năng lực. Trần Mặc cảm thấy hắn càng ngày càng hướng thần cấp độ này tới gần, dạng này mạnh lên xuống dưới. Chẳng lẽ hắn thật muốn hóa thân thành thần sao? Hoảng sợ chi thần. Ngẫm lại còn rất khá. Lại sau đó là LV3 vong chủng. Trần Mặc hao tốn 3.000 cộng 5.000 cộng 10.000 cộng 20.000 cộng 30.000 cộng 50.000 cộng 100.000. Cũng chính là 21.8 vạn hoảng sợ giá trị. Đem nó tăng lên tới LV10. Thăng cấp sau gieo hạt số lượng tăng lên rất nhiều. Lại đồng hóa hiệu quả tăng cường. C cấp trở xuống ngự linh giả không có lực phản kháng chút nào. Tiếp theo là LV5 hoảng sợ ăn mòn. Trần Mặc hao tốn 10.000 cộng 20.000 cộng 30.000 cộng 50.000 cộng 100.000. Cũng chính là 210.000 hoảng sợ giá trị. Đem nó tăng lên tới LV10. Thăng cấp sau uy lực đại tăng. Tiếp theo là LV7 người rơm phân thân. Trần Mặc hao tốn 20.000 cộng 30.000 cộng 50.000. Cũng chính là 100.000 hoảng sợ giá trị. Đem nó tăng lên tới LV10. Tăng lên tới 10 cấp về sau. Có thể bố đưa người rơm phân thân nhiều đến 100 cái. Nhưng điều khiển cũng tăng lên tới 10 cái. Giám sát phạm, vây đạt 1 km. Tiếp theo là LV6 thất tội U Minh Đăng. Trần Mặc hao tốn 50.000 cộng 100.000 cộng 200.000 cộng 500.000. Cũng chính là 850.000 hoảng sợ giá trị. Đem nó tăng lên tới LV10, thăng cấp sau chiếu rọi phạm vi tăng lên tới 3 cây số. Uy lực tăng lên rất nhiều. Đến tận đây, cơ sở kỹ năng tăng lên không sai biệt lắm. Còn lại mấy cái không có tăng lên hoặc là giống bắt trước ngụy trang dạng này. Trần Mặc cảm thấy không có gì dùng kỹ năng. Hoặc là mộng cảnh quốc độ dạng này. Cất bước quá cao. Tạm thời tăng lên không nổi. Chỉ có thể 5 cấp trước dùng đến. Tăng lên xong, Trần Mặc kỹ năng biến thành dạng này. Ma thần thân thể LV10. Ác mộng quỷ chảo LV10. Thất tội U Minh Đăng LV10. Tử vong quạ đêm LV10. Lưỡi hái tử thần LV10. Tử vong nói nhỏ 1V10. Người rơm phân thân LV10. Hoảng sợ ăn mòn LV10. Vong chủng 1V10. Bắt trước ngụy trang LV1. Mộng cảnh quốc độ LV5. Một chút tiểu kỹ năng không biểu hiện. Phen này tăng lên. Trần Mặc thực lực tăng cường ít nhất gấp 10 lần. Đồng thời toàn bộ sinh mệnh cấp độ đều nhổ cao rất nhiều. Ẩn ẩn bắt đầu hướng thần phương hướng tiến hóa. bất quá tiêu hết trọn vẹn hơn 250 vạn điểm hoảng sợ giá trị. Trong nháy mắt đi một nửa tiền tiết kiệm, nhìn xem còn lại hoảng sợ giá trị. Trần Mặc quyết tâm, tiếp tục thăng cấp lên ma thần thân thể. Ma thần thân thể kỹ năng này, lần đầu học tập chỉ cần 100 điểm hoảng sợ giá trị, nhưng lại là Trần Mặc tuyệt đối hạch tâm kỹ năng. Hiện tại hoảng sợ giá trị còn có dư, không học nó học cái gì. Trần Mặc một hơi vừa học tập 5 cấp, trung hao tốn 50.000 cộng 100.000 cộng 200.000 cộng 300.000 cộng 500.000, 1,15 triệu hoảng sợ giá trị. Ông tương đương đem ma thần thân thể tăng lên tới 15 cấp về sau, Trần Mặc bên tai xuất hiện một trận vù vù, sau đó vậy mà nghe được vô số hoảng sợ thanh âm tại mình bên tai vang lên. Oa, người rơm này thật đáng sợ a. Trên mạng không mù nói, ác mộng, bộ phim này thật dọa người, quá kinh khủng, ta không dám nhìn, người rơm này quá dọa người. Song song, buổi tối hôm nay nhất định phải làm ác mộng, người rơm này khẳng định sẽ xuất hiện tại ta trong cơn ác mộng. Ngoặc kép, từng đạo xuất từ người khác nhau hoảng sợ thanh âm tại Trần Mặc bên tai vang lên. Đem ma thần thân thể tăng lên tới 15 cấp về sau, hắn vậy mà có thể không nhìn khoảng cách, nghe được rất nhiều hoảng sợ hắn nhân loại đăm chiêu suy nghĩ, còn có thể yếu ớt cảm ứng được sóng sinh mệnh của bọn hắn. Trần Mặc ẩn ẩn có một loại cảm giác, nếu như mạnh hơn chút nữa lời nói, hắn có thể thuận những này truyền tới hoảng sợ, tùy ý loay hoay mục tiêu sinh tử. Nói một cách khác, chỉ cần đối Trần Mặc sinh ra hoảng sợ, liền sẽ bị hắn cảm ứng. Tịnh trưởng khống, năng lực này, đáng sợ tới cực điểm. Giờ khắc này, Trần Mặc có một loại mình đã trở thành thần minh cảm giác. Nhưng rất nhanh, hắn liền thanh tỉnh lại. Trần Mặc biết đây chỉ là thực lực tăng vọt mang tới ảo giác mà thôi. Thực lực của hắn bây giờ rất mạnh, thậm chí so phổ thông B cấp quỷ dị còn mạnh hơn. Bất quá vẫn còn lâu mới có được đến thần trình độ. Trần Mặc cũng giới hạn tại có thể cảm ứng được những này hoảng sợ chính mình nhân loại, nhưng là còn không thể đối bọn hắn làm những gì. Nhưng là Trần Mặc đã bắt đầu hướng thần phương hướng tiến hóa. Còn như vậy mạnh lên xuống dưới, Trần Mặc sẽ vô hạn tới gần tại thần trạng thái, cho đến trở thành chân thần, một tôn chân chính hoảng sợ chi thần. Thăng cấp kỹ năng chỗ hao phí hoảng sợ giá trị là như thế này thiết định. 1, 2, 3, 5, 1, 0 như thế lên cao. Chương này thoạt nhìn nước, kỳ thật rất khó viết. Số liệu chỉnh lý làm đầu đều nổ. Rốt cục đem nhân vật chính thực lực điên cuồng tăng lên một lần. Hướng về thần phương hướng bắt đầu tiến hóa. Tiếp xuống liền lấy hắc ám rừng rậm khai đao. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.